bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 505, dị tinh quy vị bát cực gặp gỡ. Góc truyện audio.com, khủng bố uy áp bao phủ, nổi bật tinh hồng sắc vô biên lộng lẫy, sát vậy thì có đạo môn kiến trúc ầm vang lưa thưa nát. Chỗ có đạo môn đệ tử toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, trừng mắt mục đích nước giống như trong miệng rướm máu, khó có thể chịu đựng mảy may. Ảnh đại nhân bớt giận a, Huyền Hoàng đạo chủ, Khải Long đạo chủ, Trấn Nguyên đạo chủ thần sắc sợ hãi đến cực hạn, cùng nhau gào rú lên tiếng. Ngay tại vô biên huyết ý đóng mở dưới, ảnh sát cuối cùng từ thuyền cứu nạn phía trên một bước vọt lên, chậm rãi buông xuống tại trước mặt mọi người. Hắn hình thể cực sự cao to, một tôn lưỡi hái phảng phất có linh, thổ nạp hô hấp ở giữa tựa như muốn lấy đi tại chỗ tính mạng của tất cả mọi người. Thạch Hoàng giới chủ, là như thế nào chết? Ảnh sát chậm rãi lên tiếng, hiện ra cực hạn dày đặc lạnh ý, hắn là tà thiên đắc lực dưới trướng, từng tại đế rơi trận chiến đầu tiên bên trong, thôi động thuyền cứu nạn oanh hạ một đạo sắc trời, mai táng lúc ấy cửu thành tiên đế cho toàn bộ thái khư mang đến không cách nào xóa đi đáng sợ mù mịt. Giờ phút này, hắn lại lần nữa xuất hiện là vì chạy trốn Thạch Hoàng giới chủ. Người này biến mất vô tận 5 tháng, còn cất giấu một cái sâu đậm bí ẩn, tà thiên nhất định phải theo trong miệng của hắn, biết được tương ứng đầu đuôi. Chúng ta chỉ biết là hắn ngừng bước tại Nguyệt Thần Cung vị trí theo tất là một người trẻ tuổi đem chém giết. Huyền Hoàng đạo chủ lại lần nữa sợ hãi lên tiếng. Người trẻ tuổi, ảnh sát quỳ quyệt hai mắt không khỏi chậm rãi. Hít lại, tại bây giờ thái khư phía trên cơ bản không có người lại là Thạch Hoàng giới chủ đối thủ cho nên Huyền Hoàng đạo chủ khuyết thiếu tính chân thực. Nhưng ở hắn ảnh sát trước mặt cho Huyền Hoàng đạo chủ 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói láo. Rất nhanh, vô biên phương chu phía trên, bỗng nhiên bạo lướt đi đại lượng âm sát hình bóng ảo ảo hướng về Nguyệt Thần Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Những cái kia tồn tại chỉ là khí tức lộ ra, liền đã truyền vang ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, đồng thời vượt xa Huyền Hoàng đạo chủ bọn người. Nhìn qua tình cảnh này, ba vị đạo chủ câm như hến. Lại không lâu nữa, dị tinh sắp quy vị tám núi ở giữa khoảng cách sẽ không bao giờ có tiếp cận, hàng rào ở giữa cũng sẽ băng diệt, tà thiên đại nhân lập tức muốn trở về, để cho các ngươi tìm kiếm hạt châu màu vàng óng, nhưng có hạ lạc, ảnh sát lên tiếng lần nữa, Huyền Hoàng đạo chủ thì là sắc mặt đại biến, tâm thần đều bị phá vỡ mà lên. Hắn làm tà thiên thần phục nanh vuốt tự nhiên cũng từng nghe nói cái gọi là bát cực tiên thần sơn truyền thuyết tại thái khư thế giới bên ngoài còn lại 7 cái cùng loại tồn tại. Thế mà lúc này, những thế giới kia lại muốn gặp nhau. Tì chức sợ hãi, tì chức thủy chung không cách nào tìm tới mảy may tung tích. Huyền Hoàng đạo chủ mồ hôi lạnh trên trán liên tục, hắn cũng không phải là bởi vì không có tìm được hạt châu màu vàng óng, mà chính là bị dị tinh quy vị tin tức rung động. Thì liền tà thiên bản thân, đều đến bây giờ không có tìm được thái khư kim châu, cái kia ảnh sát cũng không có đạo lý sẽ quở trách tại hắn. Quả nhiên, ảnh sát chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Phế, vật lưu ngươi để làm gì? Ảnh sát hừ lạnh, lập tức hắn phất ống tay áo một cái, đột nhiên làm đến lưỡi hái toàn thân chấn động, có hay không vọng đáng sợ hư ảnh xuất hiện, dữ tợn kêu to ở giữa, nốt hướng chỗ có đạo môn tử để. Nháy mắt tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, huyết ý ngang mở, bọn họ không cách nào đào thoát mảy may, chỉ có thể trở thành lưỡi hái trong miệng vật. Tam đại đạo chủ trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, đừng nói không dám ngôn ngữ, đó là ngay cả nửa điểm tính khí cũng không có. Làm cực kỳ bi thảm không ngừng thét chói tai lượn vòng sơn dã lúc những cái kia theo thuyền cứu nạn bên trong rời đi đại lượng hắc ảnh, đã lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ xa xa biến mất. Bọn họ đi trước phương hướng, chính là Nguyệt Thần Cung lĩnh vực vị trí. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng đối với bọn hắn những thứ này chính xác con đường tu hành cường giả mà nói cũng bất quá là suy đạn ở giữa thôi. Giờ phút này, nơi xa phong vân gợn sóng không thôi, Trần Nguyên bọn người chính trước khi đến tam đại đạo môn trên đường. Căn cứ thanh đế nói, ngoại trừ cửu cung tiên triều bên ngoài, bằng vào tam đại đạo môn nội tình căn cơ cũng có nhất định khả năng có lấy hồng mông đồ vật. Chỉ là hy vọng vô cùng nhỏ bé, bởi vì cửu cung tiên triều cái gian phòng kia pháp đồng thật chỉ là một cái ngoại lệ. Lần này đi theo đến đây, còn nhiều thêm một vị nguyệt thực đại đế, Nguyệt Nam. Lấy nàng ý tứ nhìn, muốn đi theo Trần Nguyên bước chân, truy tìm chính xác con đường tu hành, nếu như Trần Nguyên tìm được pháp môn, như vậy Nguyệt Nam liền có thể trước tiên biết được. Trần Nguyên đương nhiên không có cự tuyệt tại bây giờ thái khư. Dưới hình thế có thể hội tụ đông đảo tiên đế cấp chiến lực tự nhiên là lớn nhất ổn định. Cứ việc trong mắt hắn, những người này quả thực không được nửa điểm tác dụng. Trên đường đi, Hòa Đình bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc xuất hiện biến hóa, hắn liền vội mở miệng nói có tình huống mới. Thanh đế ở vào đế quan bên trong, quay người nhíu mày. Ta đông đảo huynh trưởng truyền đến thần niệm ba động theo tất là thái khư biên giới, lại có thể trông thấy vô biên vô tận hắc ảnh chính đang không ngừng tới gần. Lời ấy rơi xuống, lúc này làm đến Hoàng Kỳ lão ma đồng tử phim co lại lúc đầy dẫy hoảng sợ. Nhất định là thiên đạo vẫn lạc về sau, bát cực tiên thần tiên pháp các trật tự không người quản lý, muốn chạm mặt. Trần Nguyên đồng giảng quay người tỉnh táo mở miệng, huynh trưởng của ngươi cụ thể. Là nói như thế nào? Hòa Đình cái chán bắt đầu có mồ hôi hiền lộ, huynh trưởng của hắn nhóm cũng không biết bát cực tiên thần sơn truyền thuyết, nhưng giờ phút này đột nhiên truyền đến thần niệm cùng tận mắt nhìn thấy hình ảnh, không có giả. Bọn họ thân ở Thái Khư biên giới, ý đồ rời đi Thái Khư mặt ngoài, tiến về dương phía Nhật hướng, bởi vì có cổ lão ghi chép, trong truyền thuyết nếu như chúng ta Kim Ô Thiên tử tộc đến đạt đến dương ngày, cả một tộc nhóm huyết mạch đem sẽ nhận được phi thăng. Đây là thật hay giả tạm thời không nói đến, tóm lại chúng ta 10 đại Kim Ô, làm thử cả một đời, giờ phút này bọn họ 9 người nhìn thấy Thái Khư thương khung phương hướng, có to lớn hắc ảnh tiếp cận, không cách nào biết được tốc độ có bao nhanh, nhưng rõ ràng chính là, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ đụng vào. Hòa Đình nói xong, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Kết hợp Hoàng Kỳ lão ma trước đó, những cái kia theo sách cổ lên đến biết rõ bí ẩn, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ khắc này thế mà tiến đến nhanh như vậy. Không có thời gian, làm cấp 8 tiên thần núi 8 cái thế giới, bắt đầu gặp gỡ lúc chỉ sợ sẽ có hắc ảnh che lại dương ngày ánh sáng, từng bước xâm chiếm Nguyệt Luân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Tà Thiên sẽ ở thời điểm này trở về. Trần Nguyên nghĩ đến lúc trước Tam Đại Đế Vương yêu cùng hắn lời đã nói ra thế mà lúc này, giờ khắc này nó đến rồi. Cái gì, chúng người thần sắc đại biến? Trần Nguyên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra kiên định lộng lẫy, Hòa Đình ngươi lập tức thông báo còn lại 9 đại Kim Ô, để bọn hắn lập tức tiến lên. Đây, ta cần phải mượn lực lượng của bọn hắn, khôi phục toàn bộ Thái Khư ngủ say tiên đế. Mặt khác chúng ta chia ra nhiều đường, nhất định muốn tìm tới Hồng Mông đồ vật tung tích, phàm là có bất cứ tin tức gì, lập tức thi pháp thông báo ta. Chấm, Trần Nguyên lời nói rơi xuống, Hòa Đình liền bận bịu ngồi xếp bằng, triển lộ liệt dương chi lực làm dùng thần niệm truyền đạt huynh trưởng của hắn nhóm. Mà Thanh Đế cùng Nguyệt Nam bọn người, thì là nhìn nhau về sau, không có do dự chốc lát trực tiếp cuốn ngược hướng về Sơn Hải Tiên Triều cùng với khác càng sâu lĩnh vực bước đi. Nhìn qua tình cảnh này, Trần Nguyên quay người, bỗng nhiên vỗ vỗ Hoàng Kỳ lão ma bả vai. Làm phiền ngươi, về hướng thiên tử tộc một chuyến, cho muội muội ta truyền đạt một đạo tin tức. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.